bao núi qua bao dòng sông dài, vượt đèo cao qua thung lũng sâu, cho thấy bao nhiêu niềm vui mới. Đường còn xa ôi lãng du, nhưng bước chân in vào xa vời. Từng làng quê ôi sao ấm êm, có tiếng hát vui trẻ thơ ngây. Ôi lãng du khắp nơi cho ước mơ. Mái tóc đông xanh, tôi biết có ai chờ tôi về.